Bye. Tại nhà luôn. từ mà thôi. Đừng mặc dần lắm cũng tiền có kiếm như lúc rồi cũng sẽ trôi hết, tay không trắng tay lại về không. Người cũng như là quên, không biết đêm ngày mai, nhưng giờ đây mong đắng. Người chắc tính vô sớm dòi vào đó như thế, tính sẽ đau hoa mặt trời. Thank you. nhận thua, làm quen mới thấy vui. Ngày tháng trôi qua không tìm đến, có đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay. Một người hôn nhiên mơ mộng lâu nay, lưu lại sâu trong trái tim. Một thân đi trên sân trường vắng, nhặt canh không bằng con đường nơi này. Em biết từng lớp học quân giận chia tay rồi, cho tôi yêu thêm nơi một chút thôi. Hãy tôi nhớ mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều. Tạm biệt, lúc ta đi với nhau khi tan trường. Tạm biệt rồi, tạm biệt, mới là người bạn thân nhé. Tạm biệt, xa rồi bạn đừng quên tôi. Tạm biệt, tạm biệt nhé, đời này bye bye. Tạm biệt, lúc ta đi với nhau khi tan trường.